Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 103. Ngày hôm sau buổi sáng, đại gia cơ hồ cùng thời gian chuyển tỉnh. Kiều Hân Hân loát vài cái tóc, dùng màu đen da gân đem nó vặn ở sau đầu. 4 ngày hoang dã sinh hoạt làm nàng cả người đều tiều tụy không ít. Chủ yếu là vẫn luôn ở phí cân não suy nghĩ ai mới là lang. Làm cho nàng sáng sớm liền có vẻ tinh thần uể oải. Kỳ quái chính là ban đêm rõ ràng ngủ thật sự trầm, hiện tại lại vẫn là cảm thấy dị thường khốn đốn. So với người khác nàng đã sớm biết chết người là ai. Số 5, đại gia mau ra đây đi. Ngày hôm qua lang giết số 5, bên ngoài có người ồn ào, nghe thanh âm như là số 3. Kiều Hân Hân từ lều chạy chui đi ra ngoài. 3 hào cùng 12 hào đều đứng ở 5 hào lều chạy ngoại. Mà 12 hào như nhau 3 ngày trước như vậy ở vì người chết linh hồn siêu độ. Kiều Hân Hân đã đứng đi nhìn trong chốc lát, nàng không quá lớn phản ứng. Người khác cũng là như thế. Nhất hào muội tử thấp giọng nói, người càng ngày càng ít. Đúng vậy, càng ngày càng ít. Vòng thứ nhất lang đau 2 hào, đợt thứ 2 thần dân cùng quyết định 4 hào, lang đau 5 hào. Trước mắt trong sân chỉ còn 9 người. Chờ đến vòng thứ 3 thời điểm lại muốn chết 2 cái. Làm người tốt phương khổ sở chính là lang đêm qua không có sở đến bô môn sơ bom rốt cuộc là ai. 3 hào, vẫn là 9 hào. Hai người kia vẫn luôn kiên định bất di nói chính mình là bom người. Trước mắt xem ra, lang đích xác không dám đụng vào 2 người bọn họ. Từ 2 đợt lang giết người ý nghĩ tới xem, bọn họ là đem mục tiêu tỏa định ở không chớp mắt người chơi trên người. Nói cách khác, vô luận là nhảy bom, nhảy nữ vu, vẫn là nhảy nhà tiên tri, bọn họ hết thảy đều phóng tới một bên. Trước đem những cái đó nói chính mình là bình dân từng bước giải quyết. Trước mắt trong sân nhận định là bình dân có 1 hào, 7 hào, 10 hào cùng với số 11. Chiếu như vậy phát triển đi xuống, vòng thứ 3 lang muốn giết người đó là từ bọn họ chi gian tuyển. Kiều Hân Hân là 7 hào. Trong sân không ai nói nữa. Số 11 nhìn trong chốc lát sau liền quay đầu đi thu lều trại. Hắn cái đầu cao, một người liền có thể đem đơn người ngủ đến lều trại nhỏ cấp sửa sang lại hảo. Kiều Hân Hân cũng xoay người hướng tới ca ca lều trại đi đến. Kéo ra rèm cửa, nàng nhìn đến ca ca ngồi ở bên trong phát ngốc. Kiều Hân Hân sửng sốt một chút, thực mau lộ ra kinh hỉ biểu tình. Ngươi tỉnh, a tỉnh, ca ca cả người đều có vẻ có điểm mộng bức. Một bộ ta ở đâu bộ dáng, có thể là mới vừa ngủ ngon, cảm thấy nơi nào không thoải mái sao? Kiều Hân Hân lo lắng hỏi, ca ca lắc lắc đầu. Hắn từ lều trại bò ra tới, nhìn đến người khác ở nhóm lửa nướng đấm ân y, hắn sắc mặt biến đổi. Lẩm bẩm nói, ta không nghĩ lại ăn đấm. Kiều Hân Hân nhịn không được bật cười. Trong sân không khí nguyên bản thực ngưng trọng. Kiều Hân Hân cười có điểm đột ngột. Thực mau nàng liền cấm thanh ngồi ở một bên. Số 11 đem mọi người lều trại đều thu hảo. Trừ bỏ chết đi vị kia, ca ca bàn chân ngồi ở đống lửa bên, sắc mặt như cũ tái nhợt, hắn cánh môi cơ hồ không có huyết sắc. Dựa theo quy định, mỗi người đều chỉ có thể uống 1 ngụm thủy. Một hào muội tử thập phần không vui nói, đều khi nào còn cười được. Ngoặc kép phúc tiến phòng phát sóng trực tiếp liền nhìn đến não tàn. Chủ kênh buổi sáng tốt lành tương đương. Tổng cảm thấy một hào muội tử đối chủ kênh địch ý rất lớn. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết đồng tính tương mắng mị? Ca thần tỉnh, tỉnh. Lần này tử vong phát sóng trực tiếp là có thời gian quy định. Cơ bản từ buổi sáng 7 giờ đến buổi tối 10 giờ. Cho nên, phòng phát sóng trực tiếp người xem nhìn không tới ban đêm tình hình. Như vậy, Kiều Hân Hân thu được hệ thống nhắc nhở tin nhắn sự tình. Trừ bỏ nàng bên ngoài không có bất luận kẻ nào biết. Mãi cho đến hiện tại mới thôi, thân phận của nàng vẫn cứ là mê. Bất quá xem nàng một loạt cảm tính đến cực điểm biểu hiện, đại gia cơ hồ đều cam chịu nàng là bình dân. Bình dân lại xương nhắm mắt dân. Chơi trò chơi thời điểm không có bất luận cái gì kỹ năng, chỉ có thể đi theo đại gia đầu phiếu. Xem như phi thường khó chơi một cái nhân vật, cực kỳ dễ dàng nước tương cùng với bị hố sát. Nhất hào muội tử thực rõ ràng là đang nói nàng. Kiều Hân Hân cũng không cam lòng yếu thế cãi lại nói. Đều khi nào còn nuốt trôi đi. Ngồi ở Kiều Hân Hân đối diện nữ sinh hơi hơi nhíu mày. Miệng nàng mới vừa cắn một ngụm nấm. Cứ như vậy ngừng ở nơi đó nhai cũng không phải nuốt cũng không phải. Ca ca đánh ngáp một cái. Hắn khóe mắt dư quang liếc tới rồi thứ gì. Vì thế đứng lên bò lên trên một thân cây. Mọi người lực chú ý đều bị hấp dẫn qua đi. Hắn duỗi tay bắt được một cái đại con nhện. Hướng đại gia hô. Có người muốn ăn sao? Con nhện là màu đen. Có nửa cái bàn tay như vậy đại. Kiều Hân Hân yên lặng mà cúi đầu. Nàng tiếp nhận tám hào truyền đạt nấm. Nhẹ nhàng mà cắn một ngụm mani ân. Tuy rằng không có gì hương vị, nhưng khẳng định do con nhện ăn ngon. Người khác cũng không gì tỏ vẻ. Nhưng thật ra 12 hào mở miệng nói. Chúng ta ăn xong rồi đi xem có thể hay không tìm không thấy càng nhiều đồ ăn. Nấm chỉ đủ ăn 2 ngày. Ca ca xem không ai cùng hắn thương. Súng. Đồ ăn đặc biệt vui vẻ. Hắn từ trên cây nhảy xuống, đi tới đống lửa bên, xem ca ca sinh long hoạt hổ bộ dáng. Kiều Hân Hân có điểm lo lắng đừng ăn con nhện sau lại chúng độc. Bất quá lời nói lại nói trở về, ca ca thật sự chúng độc sao? Ngày hôm qua ban đêm hắn đích xác thật mạnh nắm một chút Kiều Hân Hân tay. Này tuyệt đối không phải ảo giác. Nếu không phải sợ bị hệ thống xử phạt, Kiều Hân Hân thật không nghĩ nhanh như vậy hồi lều trại. Đêm qua tình hình nghĩ đến liền cảm thấy một thân mồ hôi lạnh. Ca ca cư nhiên bị nhiều người như vậy nhằm vào. Bất quá cũng may tránh thoát kia một hồi phong ba. Chờ đến hậu thiên buổi tối lại một lần đầu phiếu thời điểm, liền sẽ không giống tối hôm qua như vậy mạo hiểm money. Tất cả mọi người đều ăn không sai biệt lắm. Mười hào thân là lớn tuổi nhất cái kia. Nghe hắn tự giới thiệu thời điểm nói chính mình 36. Hắn mở miệng nói, ngày hôm qua nhà tiên tri nói muốn nghiệm 9 hào. Thế nào, hắn là lang sao? 9 hào một bên ăn đấm một bên nói, thiết. Ta khẳng định không phải a, ta đều nói một vạn biến, ta là bom người. 12 hào lại là cười cười, nói, chờ hậu thiên lại nói, ta còn tưởng nhiều quan sát, hai ngày này giao lưu thân phận thời điểm, thỉnh đại gia cần phải muốn nhiều lưu chính mình, lòng ta đã có một cái bước đầu khái niệm, đối mỗi người thân phận đều giờ đến một chút. Đến lúc đó ta sẽ toàn bộ nói cho các ngươi, trò chơi tiến hành cho tới hôm nay mới thôi. Tất cả mọi người hiểu biết quy tắc, cũng nên nói chính mình cái nhìn. Hết thảy đồ vật đều sửa sang lại hảo sau đại gia dựa vào kim chỉ nam đi trước. Bản đồ nhân thủ một phần, bất quá bởi vì vẫn luôn là 12 hào dẫn đường. Người khác cũng không có đi xe monster đi bộ. Trong quá trình Kiều Hân Hân phát hiện cây cối dần dần biến thiếu. Chờ đến lúc chạng vạng đã là một mảnh hoang vu đồng ruộng, cỏ dại mọc thành cụm, nhìn không tới bất luận cái gì vật còn sống. Hành tẩu một ngày mỗi người đều miệng khô lưỡi khô. Ba Hào kiến nghị ăn sống nấm, như vậy vị còn dễ chịu một chút. Kiều Hân Hân đã mặc kệ hương vị như thế nào, hiện tại ăn cái gì chỉ là vì lấp đầy bụng, đừng đói vựng ở trên đường. Bất quá tin tức tốt là, tới rồi buổi tối thời điểm trên bầu trời mây đen dày đặc, hẳn là muốn trời mưa. Đại gia chạy nhanh đem thùng gỗ không ra tới, như vậy còn có thể nhận được nước mưa. Đắp hảo lều chạy về sau, tất cả mọi người ghé vào bên trong, chẳng qua đem mảnh kéo, chín lều chạy làm thành một vòng tròn, trung gian có tiểu ngọn lửa nhảy lên, chỉ có 12 Hào một người xem hỏa, mỗi ngày đều phải người thay phiên thủ hỏa, trừ bỏ có lang hành động ban đêm, sở hữu đều cần thiết đi vào giấc ngủ. Ban đêm quả nhiên hạ vũ, tiểu thùng gỗ tí tách rung động. Kiều Hân Hân ghé vào lều trại, nhẹ nhàng mà mở cửa mành một góc, nàng vươn tay, làm nước mưa rối lòng bàn tay. Trước kia nàng thích nhất trời mưa, mỗi lần trời mưa thời điểm thế giới đều trở nên phá lệ ân tĩnh. Nàng nằm ở trên giường đều có thể ngủ thật sự thoải mái. Đi tới không có nguồn nước hoang dã, trời mưa liền càng làm cho người vui vẻ. Trận này vũ đủ bọn họ dự trữ không ít nguồn nước, mặt sau tỉnh dùng còn có thể kiên trì thật nhiều thiên đâu. Trừ bỏ lang hành động ngày đó buổi tối tất cả mọi người sẽ ngủ bên ngoài, mặt khác thời điểm ban đêm liền tương đối tự do. Tuy rằng quy tắc biểu lộ mặt khác thời điểm không được thương tổn đồng bạn, nhưng không có người dám thật sự ngủ chết. Kiều Hân Hân cũng vẫn luôn lo lắng đề phòng không ngủ quá hảo giác. Trận này vũ nhưng thật ra làm nàng buồn ngủ tăng nhiều. Nàng tướng môn mảnh kèo hảo, cả người nằm vào túi ngủ. Nàng lại làm cái kia kỳ quái mộng. Cổ xưa đường phố, màu trắng tuyết phủ kín toàn bộ thành trấn, phảng phất giống như thế giới cổ tích. Ở trong mộng, ca ca lôi kéo trượt tuyết vui sướng chạy như bay, phấn nộn nộn tiểu nhân nhi kẹo kẹt cười cái không ngừng. Bỗng nhiên cuồng phong sậu làm, nàng trượt tuyết thế nhưng bay đến không trung. Nàng thấy được một con thật lớn hắc ưng, lông chim đằng lượng, ánh mắt sắc bén. Bên này, mau tới đây, a, cẩn thận, mơ mơ màng màng chung. Kiều Hân Hân nghe được ầm ĩ thanh âm, nàng đã phân không rõ là cảnh trong mơ vẫn là hiện thực. Bỗng nhiên, bên ngoài có người loạng choạng nàng lều trại, vội vàng thúc giục nói, Bảy Hào, mau ra đây, kêu nàng là số 11. Kiều Hân Hân kéo xuống mành, liền nhìn đến trong đêm đen có mấy cái bắt mắt cây đuốc. Thiên vẫn như cũ hắc. Nhìn ra tới rồi sau nửa đêm, mà vụ cũng là vừa đình không lâu. Làm sao vậy, bầy sói, lang? Kiều Hân Hân không phản ứng lại đây. Không đúng a, hậu thiên buổi tối người sói mới có thể hành động đâu. Số 11 biết nàng hiểu lầm liền giải thích nói, là thật sự lang, tiểu tâm đừng bị cắn thương a. Kiều Hân Hân kinh hô một tiếng. Nàng vội vàng bò lên, nguyên lai là ở hoang dã chung gặp bầy sói a. Tất cả mọi người tỉnh, Kiều Hân Hân đi qua, liền ở cách đó không xa có thể nhìn đến từng đôi phiếm lục quang đôi mắt. Bước đầu phán đoán, đại khái là có hơn 20 đầu lang. Kiều Hân Hân hít hà một hơi, Tam Hào trực tiếp đem cây đuốc đưa tới nàng trước mặt. Cầm money như thế nào sẽ gặp được chúng nó đâu. Chúng ta hiện tại đã tiến vào hoang dại thảo nguyên. Mặt sau sẽ gặp được càng nhiều mãnh thú. Đương nhiên, tiền đề là chúng ta có thể sống quá đêm nay. Lang số lượng rất nhiều. Ít nhất như vậy nhìn lại cảm giác vài người đều bị vây quanh. Kiều Hân Hân nhịn không được chiều lui về phía sau hai bước. Nàng ở đảo đầu lâu thời điểm còn bị khủng long truy cắn quá. Nhưng khi đó nàng trong tay có thương, súng, a, chính là hiện tại không giống nhau. Còn sống 9 người liền không có một người có vũ khí. Chẳng lẽ muốn xích thủ không quyền cùng lang vật lộn? Ca ca đâu? Kiều Hân Hân nhìn chung quanh một vòng, không thấy được ca ca thân ảnh. Tam Hào nhún vai nói, không biết, khả năng còn đang ngủ. Kiều Hân Hân dịch tới rồi ca ca lều chạy bên ngoài. Nàng kéo ra mảnh, quả nhiên nhìn đến ca ca oa ở túi ngủ. Hô hấp đều đều, cư nhiên, ngủ đến như vậy thơm ngọt. Kiều Hân Hân đều ngượng ngùng đánh thức hắn. Chính là Ba Hào, Chín Hào, số 11 đã cùng lang bên người vật lộn. Nàng vẫn là nhỏ giọng kêu, ca ca, mau tỉnh lại. Ân, ca ca xoa xoa đôi mắt, vẻ mặt mê mang nhìn Kiều Hân Hân. Vài giờ, đại khái 4 điểm mani nga. Ca ca ngồi dậy, hắn duỗi cái lười eo nói, đi thôi, đi đâu? Ngươi không phải muốn đi xi sao? Ngoặc kép, xem ra ca ca hiểu lầm. Hắn cho rằng Kiều Hân Hân là đi tiểu đêm sợ hãi một người, cho nên tới tìm hắn cùng đi đâu. Kiều Hân Hân trầm mặc 2 giây, nàng nhẹ giọng nói, chúng ta bị bầy sói tập kích nga. Bầy sói, trách không được bên ngoài có đánh nhau thanh âm ni đại gia trên tay duy nhất vũ khí. Đại khái chính là thô một chút nhánh cây. Ba Hào bị lang cắn bị thương cánh tay. Hắn ôm cánh tay hô lớn, lang quá nhiều, nhanh lên lên cây. Hơn 20 đầu lang, nếu có vũ khí thực hảo giải quyết, chính là xích thủ không quyền mỗi người trên người đều treo màu. Cũng may này phiến hoang dã cây cối tuy rằng rất ít, nhưng lều trại phụ cận liền có thưa thớt mấy khỏa. Người khác đều leo cây lên rồi. Tám Hào đi thời điểm muốn đi kéo Kiều Hân Hân tới, nhưng là mấy đầu lang đã nhảy tiến vào, hắn là không qua được. Sói đói chảy nước miếng tới gần Kiều Hân Hân. Nàng nắm chặt trong tay cây đuốc tả hữu diêu ném. Tránh ra, tránh ra. Ca ca từ bên trong ra tới. Hắn ngồi xổm trên mặt đất sửa sang lại giày. Trong đó một đầu thành niên lang trực tiếp nhào tới, liền ở kia trong nháy mắt. Ca ca ngẩng đầu lên, hắn trong mắt sắc bén trượt lóe mà qua. Trước một giây còn buồn ngủ, hiện tại đã là thay đổi một người. Hắn song trường trống ở trên mặt đất, cả người như dã thú giống nhau hơi hơi cánh cung. Kia nhảy vào lều trại đôi mấy đầu lang từng bước lui về phía sau. Chúng nó nguyên bản còn hung thần ác sát muốn nhào lên tới, lại dần dần giống như tiết khí bóng cao su kẹp chặt cái đuôi chạy trốn rồi. Trên cây người đều nhìn một màn này. Một Hào muội tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, không hổ là Nicola tinh cầu. Đúng vậy, cái kia lấy bưu hãn xưng chiến đấu chủng tộc. Tám Hào lười biếng nói tiếp, liền tính trên người không có thức tỉnh chi lực, trong xương cốt vẫn như cũ chảy xuôi dã thú máu tươi a. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ nghiến răng hoác hoác ném một cái lựu đạn tương đương cảm tạ chung ném một cái địa lôi tương đương cảm tạ Mộ Hàn đại nhân ném một cái địa lôi tương đương. Hết chương.